Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 25, hợp tác. Ở tuổi trẻ nữ cảnh sát xen vào thời điểm, Tần Nhiên rõ ràng nhìn thấy vị kia lớn tuổi nam tính cảnh quan rụt lại cổ. Rất rõ ràng vẻ mặt sợ hãi. Một cái cấp dưới đối với một cái cấp trên có kính sợ không kỳ quái. Nhưng vẻn vẹn chỉ có e ngại. Nhưng liền có chút kỳ quái. Đáy lòng chuyển động một số đoán suy nghĩ. Tần Nhiên trả lời lại một điểm không chậm. Ta nói ta là thông linh giả. Là chết đi mắc nói cho ta biết. Tần Nhiên ngữ khí nhàn nhạt nói. Rằng, không có bất kỳ cái gì vô lễ. Nhưng lại càng thêm trực tiếp. Mà không khách khí. Giấu giếm nó bên trong. Tần Nhiên đối đãi người xa lạ thái độ vốn là không đủ hữu hảo. Càng thêm không cần trông cậy vào hắn sẽ đối với một cái đối với hắn không khách khí người vẻ mặt. Ôn hòa, hắn không có đặc thù đam mê. Hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Người, tuổi trẻ nữ cảnh sát trừng lên hai mắt, vốn là cực lớn con mắt. Giờ phút này càng là lớn hơn một vòng. Lộ ra nhìn rất đẹp, nhưng giờ phút này nó bên trong lại tràn đầy nộ khí cùng một tia như có như không sát ý. Đó là chỉ có thời gian dài ở bên bờ sinh tử bồi hồi sau mới có thể xuất hiện khí thế. Người bình thường đối mặt dạng này sát ý, lập tức sẽ câm như hến. Mà Tần Nhiên, đương nhiên sẽ không. Hắn đã trải qua rất nhiều khuôn mặt thế giới này. Từng ở bóng tối bên trong du tẩu. Từng trên chiến trường xung phong. Mỗi một lần đều là dựa vào sinh mệnh đắp lên mới có thể bình yên vô sự. Thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Hắn đi qua đường, đều là từng đống thi hài lát thành. Hắn nhìn chăm chú địa phương, đều là thây ngang khắp đồng. Cho dù là ở cự đại thành thị bên trong cũng bị âm thầm gọi đồ tể. Đao phủ, Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy cái kia mặt sát ý. Đáy lòng suy đoán lại nhiều một chút. Hắn ánh mắt nhìn về phía tay của đối phương trưởng. Tiếp theo là hai chân. Sau đó, vừa nhìn về phía mặt mũi của đối phương. Đột nhiên. Tần Nhiên lộ ra một cái nụ cười, chân thành, phát ra từ nội tâm. Đồng thời, hắn giơ lên tay phải của mình, không ngón tay ở mặt của đối phương trước chậm rãi mở rộng ra đến. Như là một đóa nở rộ hoa, thanh âm của hắn thì trở nên trước nay chưa có nhu hòa. Thả lòng, nơi này không phải chiến trường. Không có từ bóng tối bên trong phóng tới viên đạn, cũng không có chôn giấu ở thổ nhưỡng hạ địa lôi. Ngươi cần chính là nghỉ ngơi thật tốt. Ta cũng không phải khiến ngươi dĩ vãng ngươi đã từng kinh lịch. Cái kia không thực tế. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào những sự thật kia. Nhớ kỹ, ngươi còn sống. Mang theo ngươi những chiến hữu kia vinh dự. Mang theo ngươi những chiến hữu kia kỳ vọng. Thanh âm êm ái như là bay xuống vũ mao. Dưới ánh đèn, tuổi trẻ nữ cảnh sát cả người trở nên có chút hoảng hốt bắt đầu. Phảng phất là phải ngủ lấy. Một bên lớn tuổi nam cảnh sát quan thì là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hiển nhiên, nghề nghiệp của hắn đủ để cho hắn hiểu được Tần Nhiên đây là đang làm cái gì. Thôi miên, nhưng chính là bởi vì biết rõ, vị này nam cảnh sát quan mới hiểu được trong đó độ khó. Nên biết rõ bên cạnh hắn vị này mới hợp tác cũng không phải cái gì đơn giản người. Kinh người kinh lịch đúc thành ý chí cường đại. Đừng bảo là thôi miên. Bình thường thôi miên sư. Tâm lý bác sĩ nhìn thấy đối phương. Trên cơ bản liền sẽ dọa đến trong lòng đại loạn. Số ít mấy cái ưu tú. Cũng đối mặt cái kia kiên cố ý chí thúc thủ vô sách. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy một cái lửa gạt. Không, là thông linh giả lại có thể làm đến. Theo bản năng. Lớn tuổi nam cảnh sát quan từ đáy lòng cải biến đối với Tần Nhiên xưng hô. Có thường nhân không có năng lực. Dạng này người đủ để đáng giá người tôn kính. Tuổi trẻ nữ cảnh sát đầu đột nhiên rủ xuống. Cả người thân thể bản năng phản ứng hướng về sau nhảy một cái. Tay trái hướng về bên hông súng ống xóa đi. Nhưng lại sờ soạng một cái không. Lúc này, nàng mới phản ứng được. Nàng đã rời đi nơi đó. Đi vào đến tương đối an ổn trên chức vị. Đồng thời bởi vì một số tâm lý chắc thí không có thông qua. Không có phối súng quyền. Ngươi đối với ta làm cái gì? đáy lòng kịp phản ứng, nhưng là không đại biểu nàng sẽ thừa nhận. Lấy trước đó sinh lạnh miệng ăn khớp, nàng tiếp tục hỏi đến trước mắt lừa đảo. Rõ ràng là tâm lý bác sĩ, lại tự xưng là thông linh giả. Xưng là lừa đảo không đủ, muốn cho ngươi giảm nhẹ một cái gánh vác. Nếu như tại như vậy tiếp tục nữa, ngươi sẽ trở thành ngươi kẻ đáng ghét nhất. Vẻn vẹn chỉ cần trong nháy mắt, ngươi liền sẽ trở nên chính mình cũng không nhận ra mình. Có thể là một lần vô vị cãi lộn, cũng có thể là một bên gặp thoáng qua lúc không cẩn thận va chạm. Thậm chí, vẻn vẹn bởi vì một tiếng ho khan, ngươi liền sẽ trở nên không còn là chính ngươi. Ngươi không muốn đi đối mặt nâng súng đối với mình hợp tác à? Như vậy, chấm ngoặc kép, ta đề nghị ngươi đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tần Nhiên chỉ lớn tuổi nam cảnh sát quan. Về sau, ánh mắt hào không tránh né nhìn lấy toàn thân căng cứng. Một bộ tùy thời xuất thủ nữ cảnh sát. Ta đừng không nghỉ ngơi. Không cần ngươi nhắc nhở. Hiện tại nói cho ta biết ngươi biết hết thảy. Đối phương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không đổi nói rằng. Tuy nhiên ngữ khí bất biến, nhưng là Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thái độ mềm mại. Ở hắn nâng lên đối phương hợp tác lúc, thái độ như vậy lơ đãng mềm mại, người thiện lương vì cái gì nhìn lên đến muốn so hung ác người nhỏ yếu rất nhiều. Hoặc là kể một ít rõ ràng là boss người một khi vứt bỏ ác từ thiện liền trở nên nhỏ yếu đề thăng. Đâu, bởi vì phòng tuyến cuối cùng, quy củ, bọn hắn dùng phòng tuyến cuối cùng tới nhắc nhở mình, cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Bọn hắn dùng quy củ đến cáo chi mình, tại sao mình làm như vậy, đến mức những cái kia không có điểm mấu chốt. Quy củ người, nhìn như cường đại, cuồng vọng, nhưng cuối cùng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không phải là bị mới đản sinh quy củ đánh bại. Đúng vậy, tự mình hủy diệt. Về sau nói chuyện trở nên tương đối hòa hợp bắt đầu. Cảm ơn ngài phối hợp, nếu như có cần, ta sẽ lần nữa hỏi thăm ngài. Đương nhiên sẽ sớm thông chi ngài. Ở rời đi thời điểm, vị kia lớn tuổi nam cảnh sát quan rất khách khí nói rằng. Hai vị cảnh quan rời đi, thợ trang điểm lập tức liền xông tới. 2567, ngươi quá lợi hại, lại còn hiểu thôi miên. Ngươi có phải hay không chuyên nghiệp thôi miên sư? Thợ trang điểm vừa tiến đến liền hứng thú bừng bừng địa nói rằng. Ta là thông linh giả, Tần Nhiên nói rất khẳng định nói. Thôi miên, Tần Nhiên đương nhiên không hiểu, nhưng là nắm giữ chuyên gia cấp khác thần bí tri thức hắn. Hiểu được cùng loại, cũng có thể xưng là thôi miên phương thức, bằng không thì cũng không có khả năng ngắn ngủi ảnh hưởng đến một vị chiến sĩ tâm thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Nhiên mặc dù là ở trạng thái hư nhược, nhưng các hạng thuộc tính vẫn như cũ là nhân loại đỉnh phong trình độ. Bất quá làm đến trình độ như vậy, đối với ở hiện tại Tần Nhiên tới nói đã là một loại cực hạn. Muốn ảnh hưởng càng nhiều, đó là không có khả năng. Khụ, khụ khục, rất nhỏ tiếng ho khan từ cổng truyền đến. Đài trưởng, ta đi cấp ngươi cầm ăn trong đài có bữa tối cung ứng. Thợ trang điểm nhanh chóng hồi thần lại, hắn trước hướng về kia vị trung niên đài trưởng thi lễ một cái về sau, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa chạy bên cạnh đối với Tần Nhiên nói rằng, Tần Nhiên nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu về sau. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử, âu phục, hẳn là hàng cao cấp. Từ đường may bên trên nhìn, là thủ công không phải cơ giới. Bất quá, thời gian dài không có thay đi giặt, lộ ra hơi lôi thôi. Cũng như đối phương nhiều nếp nhăn áo sơ mi, trên tóc trơn bóng, có thể thấy ra vài ngày không có rửa. Nhưng là đối phương vằn vện tiêm máu hai mắt lại là sáng ngời có thần, mang theo thở hào hển, lại biểu hiện ra đối phương cực kỳ hưng phấn. Đoán được cái gì, Tần Nhiên không có chờ đối phương nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng. Ngươi muốn hợp tác lâu dài, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.